Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, không hẹn mà cùng. Trần Phàm lần nữa làm mở điện thoại di động, vẫn là mình cái số kia, chẳng qua là không nghĩ tới cái thứ nhất đánh vào điện thoại là Cameron đạo diễn. Rất hiển nhiên hắn ngửi thấy một ít gì mùi vị. Đúng, cái này ngươi không cần hỏi ta. Nếu như ngươi muốn viết mà nói, ta trải qua có thể tham khảo. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta sẽ không trở thành nhân vật chính. Ta không phải diễn viên chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, tốt, gặp lại, Cameron tiên sinh. Trần Phàm cúp điện thoại, sau đó ở trong phòng khách kêu một tiếng. Kristen, rời giường, ngươi nên đi đoàn làm phim. Jackson sẽ nổi giận. Người có thể trì hoãn liền đã mấy ngày. Ta biết, nhưng là ta có ta đặc quyền. Kristen từ trong phòng đi ra. Nàng hôm nay mặc rất đẹp. Có thể nói là quang thải chiếu người. Bánh mì sandwich. Trần Phàm dùng một cái túi giấy đựng tốt. Người có thể mang tới trên đường ăn. Ta đi phòng khám bệnh. Người đi cảnh quay. Gặp lại, Kristen. Gặp lại, thân ái. Kristen cùng Trần Phàm ở cửa hôn tạm biệt. Nàng cầm trong tay Trần Phàm là nàng chuẩn bị xong túi giấy. Bên trong là bánh mì sandwich đặc biệt. Sau đó lên xe, hướng Trần Phàm vẫy tay. Cái này mới chậm rãi cho xe chạy rời đi. Trần Phàm vẫn là đi bộ. Đi qua cái này một ít ngày, hắn đã trì hoãn học xe thời gian. Xem ra cũng chỉ có sau này từ từ đi. Tranh thủ ở xuân trước Tết, đem lái bằng bắt được. Tính một chút xem. Mùa xuân đã rất gần, chỉ có hơn một tháng thời gian. Nghĩ tới mùa xuân, Trần Phàm cũng không khỏi nhớ tới quốc nội cuộc sống. Nhưng là mình ở trong nước đã một người thân nhân cũng không có. Trở về thì phải làm thế nào đây? Đến phòng khám bệnh thời điểm, dâu y đã ở, nàng cùng Julia cùng nhau. Đang sửa sang trước đài một ít thứ. Nơi này ngừng thật nhiều ngày, cần sửa sang lại đồ tương đối nhiều. Ta tới trễ. Không, là chúng ta sớm đến. Julia cười nói. Nghe nói ngươi giết chết qua mười mấy con cá sấu. Đúng, đây không phải là bí mật gì. Toàn thế giới cũng đã biết. Trần Phàm đứng ở trước mặt hai người. Ngày hôm nay có hẹn trước bệnh nhân sao? Tai nạn máy bay trong sự kiện. Hẹn trước bệnh nhân vốn là đã giảm thiểu rất nhiều. Nhưng là làm chân bình an trở về. Lại đi qua TV cùng Internet, báo các loại truyền thông đưa tin, đặc biệt là người MC dâu buột miệng nói ra TV tiết mục. Rất nhiều người không chỉ có biết một cái ở trên hoang đảo cứu vãn rất nhiều người sinh mạng trung y, biết hơn một cái có thể chữa trị ung thư não trung y. Cho nên, Trần Phàm hẹn trước bệnh nhân lần nữa gia tăng, hơn nữa xếp hàng một tháng sau đó, mà vì vậy kéo theo một cổ ở nước Mỹ xem trung y nhiệt chiều. Dĩ nhiên đây là nói sau. Ngươi 27 tháng 1 từ nay về sau một tuần lễ. Không muốn hẹn trước, ta có thể sẽ khác có an bài. Là cái gì an bài? Julia cùng dâu y đồng loạt dừng lại, trừng mắt to nhìn hắn. Du lịch sao? Đi nơi nào? Có hay không phần của ta? Dâu y trơ mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cười một tiếng, sờ một chút đầu nàng, cười nói, Trung Quốc. Ta muốn trở về một chuyến. Người biết, lễ Giáng sinh sau này không bao lâu thì sẽ là Trung Quốc truyền thống ngày lễ mùa xuân. Ta muốn trở về xem. Không có ta vị trí sao? Người biết Trung Quốc ở địa cầu vị trí nào sao? Trần Phàm dừng một chút, cười hướng phòng làm việc đi tới. Ta biết, dâu y hướng về phía Trần Phàm quơ quơ quả đấm. Julia ở một bên cười nói. Xem ra ngươi còn muốn cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Lần này còn không có bị đủ. Làm nhiều ngày như vậy người man dợ. Lại có thể nóng này cũng biến thành dã man dậy rồi. Ngươi mới là người địa phương. Nước Mỹ người địa phương. Dâu y hướng về phía Julia nháy mắt một cái. Muốn cùng đi Trung Quốc sao? Dĩ nhiên, chân mời ta mà nói. Ta đi ngay. Nếu như đây là nhân viên khen thưởng. Ta nhất định sẽ đi. Julia xoa xoa tay. Sau đó mở máy vi tính ra. Lúc này đã có hẹn trước bệnh nhân tiến vào. mỗi ngày 10 bệnh nhân. Quy củ này cũng không vì là bệnh nhân gia tăng mà thay đổi. Đây là Trần Phàm nguyên tắc, cho nên ở thời điểm 3 giờ chiều, bệnh nhân đã cũng đi sao? Bởi vì là lão Đường vẫn chưa về, Trần Phàm liền chỉ có thể tự mình hướng dẫn bệnh nhân sao thuốc. Đi nhà ta, Trần Phàm hướng về phía dâu y cùng Julia nói. Dĩ nhiên, ta thật là có điểm nhớ ngươi làm món ăn hoa. Julia vui vẻ đồng ý. Còn có, ta phải đi xem En. Mới vừa về đến nhà, Julia đi En bên kia. Thuận tiện cũng sắp dâu y mang đi. Trần Phàm một người ở phòng bếp chuẩn bị bữa tiệc lớn. Điện thoại di động reo. Cầm lên vừa thấy, là Sarah, ở nhà. Đúng vậy, đang làm bữa ăn tối. Ngươi bây giờ ở Washington? Không, ta ở ngươi cửa nhà. Trời, Trần Phàm sững sốt một chút, nhanh chóng hướng cửa nhìn lại, liền nghe được tiếng gõ cửa. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là Sarah, nàng đang hướng Trần Phàm giơ lên điện thoại di động. Quơ quơ, Trần, Sarah chỉ nói một câu, liền ôm lấy Trần Phàm, liều mạng gặm khởi môi của hắn. Cô nàng này động tác thật đúng là mãnh. Một bên hôn, còn vừa đem Trần Phàm đi trong phòng đẩy. Theo một cước, đem cửa đá phải đóng lại. Kẻo kẹt, một tiếng, hai người ngã ở trên ghế salon. Ghế salon bị giày xéo phải phát ra tiếng thở dốc. Đợi một chút, Sarah, Trần Phàm một cái xoay mình. Đem Sarah đè ở dưới người. Hai tay đè lại Sarah, bàn tay ở đầu nàng đỉnh. Người muốn dùng cái tư thế này, Sarah khóe miệng lệch một cái. Ngực liền thật đi lên. Muốn cùng Trần Phàm hôn. Ta đang làm món ăn hoa. Trần Phàm bóp một cái nàng ngực. Không bằng chúng ta thưởng thức mỹ vị món ăn hoa. Lại tới thưởng thức Sarah món ăn ngon. Sarah cười đứng lên. Vỗ một cái Trần Phàm cái mông. Được rồi. Dù sao ta đã chịu đựng qua cần kỳ. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn giữ vững điểm cảm giác mới mẽ mà nói. Ta học được mấy chiêu. Sarah bỏ dậy. Chỉnh sửa một chút quần áo. Cái gì? Ngươi lúc nào học được mấy chiêu? Trần Phàm không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Sarah. Mấy tên biến thái người. Sarah cười hôn một cái Trần Phàm. Dẫn độ bọn họ. Ngươi biết không? Làm ta cầm súng đá mở cửa thời điểm. Lần này người đều đang không dừng được. Nếu như không phải là bởi vì phải lục soát bọn họ cất giấu vũ khí cùng ma túy, ta nhất định sẽ đứng ở nơi đó nhiều xem một hồi. Trời, ngươi ở liền học được cái đó sao? Thật là không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta học được cái này. Nhưng là còn không có công dụng ở trên. Ngươi muốn, chấm ngoặc kép, cốc cốc cốc. Đáng chết, có người gõ cửa. Sarah dừng lại, hung hăng trợn mắt nhìn cánh cửa kia một cái. Rất không tình nguyện đứng lên. Lắc eo liền đi mở cửa. Hey, Trần, thật xin lỗi, ta cho là Trần, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Sarah, đứng ở cửa là Angela cùng Brenda còn có Vera ba cái. Angela trong tay còn bưng một hộp bánh ngọt, mời vào. Trần Phàm chạy tới, Trần, thấy ngươi thật tốt. Brenda giành trước đi vào, ôm lấy Trần Phàm, bập môi, liền hôn một cái. Trực tiếp đem người treo ở Trần Phàm trên người lắc lư hai cái. Được rồi, ta chính là cái giá xích đu. Chứ còn thiếu hai sợi dây cùng một tấm ván bên ngoài. Trần Phàm giơ hai tay lên. Có chút lúng túng cười một tiếng. Ta biết ngươi được. Khiêu vũ thời điểm, ngươi còn có thể giơ lên ta tới. Nâng ta cái mông. Brenda giãy giụa một chút eo. Vặn vẹo một cái. Cười hì hì đi ra. Oh. Brenda, Angela có chút lúng túng hướng về phía Brenda kéo dài thanh âm. Lại rất xin lỗi hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Ta chính là nghĩ đến đưa một bánh ngọt. Biết ngươi bình an trở lại. Chúng ta đều rất cao hứng. Đúng vậy, Brenda cao hứng nhất. Vera không nhịn được nói. Ta cũng không biết là không phải điên rồi. Mấy cái trường cấp 3 nữ sinh cũng có thể vì chân đi tới phòng của hắn trước mặt tới tưởng niệm. Là Molly, Molly còn có Jennifer, đã ngồi trên ghế salon. Brenda không nhịn được nói. Ta khuyên qua các nàng, Nhưng là bọn hắn phi nói như vậy mới có thể biểu đạt các nàng hoài niệm tình. Nhìn một chút người phía ngoài phòng cái cây kia liền sao? Phía trên treo đồ chính là các nàng. Ta đã sớm nói ngươi sẽ không có sao. Nhìn một chút, ta nói đúng. Như vậy là ai lúc nghe gặp nạn trong danh sách có chân tên chữ thời điểm. Ở nơi đó khóc tới. Vera cười hì hì. Không buông tha đối với Brenda cơ hội đả kích. Lúc nào đổi như vậy tình cảm. Chân phàm một bên để cho bọn hắn đi vào. Vừa cười đối với Vera nói chuyện. Nàng vẫn luôn rất sắc bén. Ở ngươi không nhìn thấy nàng thời điểm. Brenda quả nhiên cũng không chịu yếu thế. Tốt lắm, các cô gái. Các ngươi muốn uống chút gì không? Chân phàm vỗ một cái tay. Quyết định kết thúc bọn hắn hai chị em giữa cãi vả. Đưa ra cái đề nghị. Nước chanh, cảm ơn. Bia, cảm ơn. Brenda, ngươi bây giờ vẫn không thể uống rượu. Ta cũng không muốn mình vi phạm. Chân phàm cười. Từ tủ lạnh bên kia lấy tới hai lon nước chanh đưa tới. Các nữ sĩ, ta bây giờ phải đi đang chuẩn bị bữa ăn. Các ngươi trò chuyện một hồi. Chúng ta có thể cùng nhau có một tốt đẹp liên hoan. Chân phàm trà sát tay. Không thấy Sarah chừng tới ánh mắt. Chân phàm đang muốn đi phòng bếp. Điện thoại di động reo. Kristen, được rồi. Bây giờ, phải, đến đây đi. Thượng đế. Chân phàm cúp điện thoại di động, trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng, xem ra mình quả thật trêu chọc quá nhiều phụ nữ, nhưng là như vậy còn không phải là bết bát nhất là, những phụ nữ này lại có thể lẫn nhau biết, hơn nữa còn muốn ở ngày hôm nay tụ tập trung một chỗ. Đây coi là chuyện gì? Mới vừa cúp điện thoại di động lại vang lên, phàm phàm, ở nơi nào? Về nhà sao? Ta vẫn còn ở Los Angeles. Trước tới xem ngươi. Ngày mai. Được rồi. Vậy liền sáng mai đến đây đi. Ta nhìn ngươi tin tức. Muốn hù chết chị ngươi đâu. Gặp lại sau. Ngày mai gặp đi. Chị An đánh tới. Khá tốt. Sẽ không tụm lại. Chân phàm thở phào nhẹ nhõm. Cốc cốc cốc. Lại là tiếng gõ cửa. Chân phàm muốn phải đi thời điểm. Sarah qua đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Trần Phàm cũng không khỏi kêu một tiếng. Chị An, ngươi không phải nói ngày mai tới. Chị An đứng ở cửa, sững sốt một chút, rất hiển nhiên cũng không nghĩ ra Trần Phàm trong phòng lại có thể một đoàn oanh oanh yến yến. Nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên à? Làm sao? Ta không phải ngạc nhiên mừng rỡ. Đương nhiên là, chẳng qua là... Chấm ngoặc kép, Chân Phàm nhanh chóng tiến lên, đem chị An đón vào. Chẳng qua là, cái ngạc nhiên này chân thực có chút quá lớn. Sarah mặt không cảm giác, chuẩn bị đóng cửa lại. Chân Phàm nhanh chóng ngừng nàng. Được rồi, Sarah, khẳng định còn có người đến. Chúng ta đem cửa mở ra trước đi. Hey, Sarah, là ngươi, thật hân hạnh gặp ngươi. Lần này lời mới vừa dứt. Liền nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền tới. Nguyên lai là Zoe cùng Julia tới. Phía sau còn đi theo Anne. Claire còn không có tan học. Không có cùng tới. Chân, ta vừa mới nhìn thấy Kristen xe ngừng ở bên ngoài. Julia cười hì hì nhìn Chân Phàm. Ánh mắt hết sức nghiền ngẫm. Xem ngươi làm thế nào chứ. Hôm nay là ngày gì? Chân, ngươi dự định mở party sao? Kristen còn không có vào cửa. Thanh âm liền truyền tới. Đúng vậy. Hôm nay là ngày mở party. Chân Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Giang tay ra. Nguyên lai những phụ nữ này không có đánh điện thoại tới. Là bởi vì các nàng sáng sớm liền quyết định không gọi điện thoại. Mà là không hẹn mà cùng chọn ở Chân Phàm giờ tan việc. Đích thân tới tham hỏi Chân Phàm. Nhưng là, rất hiển nhiên. Bây giờ Chân Phàm quả thật cần thăm hỏi. Tinh thần, con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,